Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3870, Tu La Điện người tới. Xích Dương, ở vào tinh không, cực sâu chỗ, lại hàng năm biến hóa vị trí. Nếu không phải có đặc thù định vị pháp trận, loại người bình thường, căn bản là không có cách tìm tới. Xích Dương tinh thần không trung trận pháp bên trong, hư không bỗng nhiên vỡ nát, đón lấy. Lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra. Cái này người cầm đầu, thân mang một tịch áo bào đen, đem toàn bộ người bao khỏa trong đó, chính là Dạ Lương. Dạ Lương nhìn về phía dưới tinh thần cảnh tượng, trong lúc nhất thời ánh mắt biến hóa. Nơi này là cự nhân thế giới. Chỉ thấy cái này tinh thần phía trên, khắp nơi đều là cự nhân. Những cái này cự nhân, dù cho thấp bé cũng có 10 trượng độ cao, mà rất nhiều đều có cao trăm trượng, thậm chí trong đó có ngàn trượng cao cự nhân. Đại nhân, truyền văn Xích Dương tội thần cũng là cổ tộc người, xem ra hắn ở trong này nhốt vô tận tuế nguyệt, chậm rãi lấy bản thân huyết mạch sinh sôi ra hậu duệ. Một bên, một tên hư ảo bóng đen mở miệng nói ra, Tam Dương chi địa ba vị tội thần, từng cái đều là xây dựng thần kiều cường giả. Nhớ kỹ chúng ta lần này đến đây nhiệm vụ, ngũ nguyệt năm vị tội thần, mặc dù tính thực lực không tầm thường, nhưng chân chính ở lưỡng giới đối chiến bên trong, căn bản không được tác dụng mang tính chất quyết định. Một lần kia tuy bị cổ phong chui chỗ trống, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dạ Lương mở miệng, tiếp lấy tiếp tục nói. Một lần này, chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Là, thiếu chủ. Đông đảo hư ảo bóng đen đồng thời mở miệng, ảnh lão nói, thiếu chủ, lần này chúng ta không sơ hở tí nào. Cái này Tam Dương chi địa hàng năm biến hóa vị trí, chỉ có ngũ nguyệt mật thi mới có thể tìm được, mà lão hủ sớm đã điều tra rõ ràng. Cái kia cổ phong bởi vì tu vi không có đạt tới thần tôn, không cách nào mở ra ngũ nguyệt mật thi. 3000 năm trước, cổ phong vừa mới bước vào thần hoàng đỉnh phong. Bình cảnh này hạng gì khó khăn, lấy hắn ti tiện tư chất, chỉ sợ ít nhất phải vạn năm hắn có thể đột phá đến tôn cấp. Căn bản uy hiếp không được chúng ta. Không sai, hắn căn bản không xứng làm bản thiếu gia đối thủ. Dạ Lương gật đầu một cái, hồi tưởng lại trước đó ngũ nguyệt lịch luyện thời điểm sự tình. Dạ Lương trong lòng chính là hận đến nghiến răng, cổ phong tu vi rõ ràng không bằng bản thân. Hết lần này tới lần khác cùng ngũ nguyệt đều có nhân quả liên hệ, để cho mình liên tiếp gặp khó. Đáng hận nhất là những cái này thần giới lão tổ nguyên một đám quả thực không muốn cái mặt. Thần kiều cảnh cường giả đánh bản thân một cái thần tôn cảnh, quả thực vô sỉ, không cần phải nhiều lời nữa. Dạ Lương đám người chuẩn bị tiến vào tinh thần, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Dạ Lương, ngươi cái này thua với thần giới tạp tu phế vật, sao còn có mặt mũi đến Tam Dương chi địa? Nghe được thanh âm này, Dạ Lương ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, lập tức hướng thẳng đến bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời giờ khắc này chấn động lên, tiếp lấy hư không liệt phùng xuất hiện một tòa đường hầm hư không. Ngay sau đó, một đám thân mang trường bào màu đỏ ngòm thân ảnh, từ trong đó đi ra. Bọn họ trên người đều là tản ra huyết tinh chi khí. Chỉ là không giống với Dạ Lương đám người thân thể bị áo bào đen hoàn toàn bao khỏa. Những người này đều là hiển lộ lấy dung mạo. Cái kia cầm đầu là một người thanh niên. Người này một đầu huyết sắc tấc hơn tóc ngắn, mang theo thanh đồng vòng tai. Giữa hai lông mày tràn đầy điên cuồng lệ khí. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Dạ Lương. Cuồng tiếu. La Chiến, ngươi làm sao biết? Dạ Lương nhìn về phía người tới, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở thời đại này, U Minh giới thế hệ tuổi trẻ, kinh tài tuyệt diễm, bốn đại thế lực, riêng phần mình ra một cái không bao giờ có yêu nghiệt. Bốn người này, đều muốn chiến đấu, U Minh giới thiếu chủ vị trí. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trở thành U Minh giới thiếu chủ, thì có tư cách tiến vào Minh Tổ lưu lại tạo hóa chi địa. Có cơ hội kế thừa Minh chủ y bát. Hắn chính là bốn người một trong. mà La Chiến cũng là một người trong đó. Ha ha, làm sao? Chỉ cho phép ngươi Thái Âm núi người đến, không cho phép ta Tu La điện người đến. La Chiến nghe xong cười lạnh mở miệng, tiếp lấy giễu cợt nói: Âm phủ sớm có truyền văn, Cổ Phong sắp thành thần giới thiếu chủ, triệt để đánh bại Cổ Phong người mới có tư cách trở thành U Minh giới thiếu chủ. Sư phó ngươi Cửu Âm chân nhân giấu giếm, trước đem ngươi lặng lẽ đưa vào thần giới, nhường ngươi tiến vào Ngũ Nguyệt lịch luyện, đi trấn áp Cổ Phong. Đáng tiếc, ngươi bất tranh khí a. Ngũ Nguyệt tạo hóa một điểm không được đến, còn không ngừng ở trong tay Cổ Phong bị thua, cuối cùng chật vật mà về. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nghe đến lời này, Dạ Lương nhất thời giận. Đây là hắn trong lòng là khiếp nhược nhất sự tình. Hắn biết rõ, hắn giải thích thế nào đều không giải thích được. Dù sao đối phương có tạo hóa, hắn cũng không phải phàm nhân. Nói bậy bạ gì đó? Một lần này, sư phó ngươi Cửu Âm chân nhân lại lấy giá thật lớn, mở ra thông hướng Tam Dương chi địa thông đạo, nhường ngươi đến đây, giúp Tam Dương thoát khốn, lôi kéo vào ta U Minh giới, gia tăng ngươi trở thành Minh giới thiếu chủ thẻ đánh bạc. Bất quá đáng tiếc, một lần này, sư tôn ta cũng hiểu biết việc này. Một lần này tạo hóa, có ta La Chiến ở, sẽ không rơi vào tay của ngươi. La Chiến lại là mở miệng. Ha ha, La Chiến, vậy liền nhìn xem ngươi ta thủ đoạn của ngươi nào, càng hơn một bậc. Dạ Lương nghe thấy, lạnh giọng một câu, lời nói rơi xuống, Dạ Lương không nói hai lời, hướng thẳng đến phía dưới Xích Dương tinh thần phóng đi. Phía sau hắn, đông đảo Thái Âm núi hư ảo hình bóng, cũng là đi theo cùng một chỗ hướng về phía dưới phóng đi. Không thể rớt lại phía sau với hắn. Đi, La Chiến cũng là mở miệng, hướng về phía dưới Xích Dương tinh thần phóng đi. Phía sau hắn đông đảo Tu La điện người, cũng là như thế. Dạ Lương đứng mũi chịu sào. Hắn cách Xích Dương tinh thần khoảng cách càng ngày càng gần, 10 vạn trượng, 9 vạn trượng, Xích Dương tinh thần phía trên, đông đảo cổ tộc cự nhân cũng là chú ý tới bên trên bầu trời cảnh tượng, lại có tiểu côn trùng đến. Thú vị a, không biết lần này có thể có mấy cái thành công hạ xuống. Bọn gia hỏa này, làm sao dáng dấp nhỏ như vậy, cùng con kiến không sai biệt lắm. Ngoạc kép, đông đảo cự nhân trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. 3 vạn trượng, 2 vạn trượng, 1 vạn trượng, làm Dạ Lương khoảng cách Xích Dương tinh thần 1 vạn trượng thời điểm, phía dưới chợt xuất hiện hoàn toàn hư ảo gợn sóng. Đón lấy, hắn thân thể đúng là bỗng nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Ta hồn lực, ta tu vi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Dạ Lương sắc mặt kịch biến. Hắn chỉ cảm thấy giữa thiên địa tràn ngập một cổ quỷ dị quy tắc chi lực. Quy tắc này, không phải thiên đạo quy tắc, mà là thần kiều cường giả chế định quy tắc. Giờ khắc này, hắn tu vi trong nháy mắt bị phong ấn. Cả người, cũng mất đi năng lực phi hành. Từ bầu trời, hung hăng hướng về đại địa té tới. A, chấm ngoặc kép, đây là cái gì? Ngoặc kép, mà đi theo Dạ Lương lao xuống đông đảo hư ảo hình bóng, thì là trong nháy mắt kêu thảm lên. Bọn họ trên người trực tiếp nổi lên màu đỏ hỏa diễm. Những cái này hư ảo hình bóng, khoảng cách hóa thành cho tàn. Đây là, chấm ngoặc kép, Dạ Lương thấy một màn như vậy, sắc mặt đột biến. Cái này Xích Dương tội thần quy tắc, chẳng những cấm thần lực hồn lực, lại còn có thể cấm âm quỷ chi linh. Nếu không phải hắn đã ngưng luyện thực chất nhục thân, sợ rằng cũng phải rơi vào bị thiêu đốt hồn phi phách tán kết quả. Bên này, La Chiến cũng là trực tiếp xông xuống tới. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Đáng chết, chấm ngoặc kép, hắn cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt tu vi bị giam cầm, hướng thẳng đến đại địa phía trên, hung hăng té xuống. Hết chương.